Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 424, iPhone ra đời. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, trong lòng nín một đống lớn muốn hỏi đồ, mà giờ khắc này buổi họp báo bắt đầu. Steve Jobs đã đang cảm tạ hiện trường khách mời. Vị này Los Angeles thời báo ký giả không thể làm gì khác hơn là rời đi trước. Bởi vì Diệp Đông Thanh sự chú ý đã không có ở đây trên người mình. Càng thần bí, vượt dễ dàng bị các ký giả truy đuổi. Liền mới vừa hỏi thăm vậy mấy điều nội dung. Kém không nhiều có thể gom góp ra một nhỏ thiên siêu tầm văn chương. Ở ký giả xem ra cho dù buổi họp báo lên sản phẩm không xuất sắc, mình chuyến này cũng không coi là tới uổng. Muốn phỏng vấn đến một vị giá trị con người ở phú hào bảng lên hạng hàng đầu siêu cấp nhà giàu, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trước kia muốn tìm Diệp Đông Thanh còn dễ dàng điểm. Theo hắn đổi được càng ngày càng có tiền, làm việc cũng càng thêm khiêm tốn. Mấy năm qua này, công ty Apple buổi họp báo bộc phát bị chú ý. Cơ hồ mỗi lần lớn buổi họp báo cũng biết xúi dục ra mấy kiện dáng dấp giống như sản phẩm. Vẫn tương đối đáng mong đợi. MacBook và iMac một thể cơ hội nhiệt độ không cần nhiều lời. Sớm bị đánh giá là trên thị trường tốt nhất dùng, nhất đẹp hai kiểu sản phẩm. iPod âm nhạc máy phát hình dần dần bị iTunes cướp lấy. Thành công tung lên một đám phong trào rầm rộ. Dựa theo tin đồn, ngày hôm nay sắp ban bố sản phẩm, sẽ là công ty Apple lại một kiểu mới, còn không có chính thức tuyên bố. Công ty Apple giá cổ phiếu cũng đã nhỏ bước lên tăng. Trên thị trường lưu thông cổ bị tập đoàn đầu tư nước ngọt thu mua quá hơn, cho tới dẫn phát lưu động tính nguy cơ, gián tiếp đem giá cổ phiếu đẩy cao. Thật may gần đây truyền tới sắp tăng phát cổ phiếu tiến hành liên doanh tin tức. Hiện trường không thiếu trong cỡ nhỏ cổ đông đã sớm nóng mắt. Bọn họ biết được so người khác càng hơn. Năm ngoái thời điểm, Diệp Đông Thanh lấy đại cổ đông thân phận, đại biểu công ty Apple tầng quản lý cho các vị các cổ đông gửi một phong giải thích tin. Giới thiệu nghiên cứu tiền bạc lợi dụng tình huống. Ở lá thư này bên trong, hắn đem công ty Apple một khoản đang nghiên cứu sản phẩm mới khen trời cao. Nói thẳng là, có thể thay đổi thế giới, để cho công ty Apple bước lên thế giới nhất lưu chế tạo xí nghiệp, sản phẩm mới. Đối với hôm nay buổi họp báo, đám này các cổ đông tràn đầy mong đợi, tốt cùng không tốt, theo bọn họ lợi ích nối kết đây, tật bệnh bình phục sau đó. Steve Jobs tiên sinh trước mắt tiếp tục đảm nhiệm công ty Apple ghế thủ lãnh chấp hành quan. Thân phận bác sĩ bên kia nói là bình phục, nhưng kết quả có thể hay không tái phát nữa, trước mắt còn không có người biết. Cử hành qua tất cả lớn nhỏ như vậy hơn trận buổi họp báo, Steve Jobs sớm đã có kinh nghiệm, cũng không có ban đầu liền đem thứ tốt lấy ra. Đầu tiên là giới thiệu liền App Store tình huống phát triển, cùng với sau này cập nhật thay đổi. Ngay sau đó lại nói đến iTunes âm nhạc máy phát hình cùng với tương quan nghiệp vụ tình trạng gần. Đây, công ty Apple bán phần cứng, hơn nữa rất nổi danh. Trên thực tế phần mềm phương diện nghiệp vụ cũng không thiếu. Chỉ bất quá tuyệt đại đa số đều là từ dùng ở phong bế macOS cùng với iOS hệ thống lên. Từ sản phẩm mới lục tục đưa ra thị trường, lượng tiêu thụ tình huống coi như không tệ. Miễn cưỡng vậy gọi là cái điểm sáng nhỏ. Không biết là ai lanh mắt, mơ hồ từ Steve Jobs túi quần đường danh trong nhìn ra chút gì. Chỉ như vậy một cái truyền một cái, rất nhanh làm được các người đều biết. Vì vậy xuất hiện một màn kỳ quái. Steve Jobs đứng ở trên đài nghiêm túc nói chuyện, một đám ký giả cửa thì đỡ lên camera, rối rít cầm sự chú ý đặt ở hắn đáy quần vùng lân cận. Định quay phim hắn túi quần tấm ảnh, từ trong phân tích ra chút gì, so với truyền thống điện thoại di động, nó tựa hồ lớn hơn, cũng càng mỏng, theo iPad hình dáng vậy không quá giống nhau. Bởi vì Steve Jobs ăn mặc quần jean, cho nên trong phảng phất có thể nhìn ra, chân chính thứ tốt không lấy ra. Buổi họp báo đều bắt đầu hơn 40 phút, vẫn ở chỗ cũ nghe những thứ này bọn họ không có hứng thú đồ. Đừng nói là các ký giả, liền liền Diệp Đông Thanh vậy len lén gợi lên ngủ gật. Nếu không phải hiện trường người hơn, hắn thật muốn nhắc nhở Steve Jobs nhanh lên một chút chính thức bắt đầu. Buổi sáng thời điểm không việc gì khẩu vị, bây giờ bụng đang đói được ừng ực kêu đây. Rốt cuộc, theo Steve Jobs nhấn remote, sau lưng hắn lần nữa đổi bức tranh. Trên đó viết một hàng chữ, hơn nữa mang theo tấm thân phi cơ chính diện đồ. Chi tiết đều không hư hóa, chỉ có thể nhìn ra đại khái đường danh cái loại đó. Trên đó viết, tương lai, thuộc về iPhone điện thoại thông minh. Steve Jobs đi tới đi lui, trong miệng nói, ta theo leo mới quen hồi đó. Hắn đã thu mua rất nhiều hơn công ty Apple cổ phần. Thành là công ty Apple đại cổ đông. Ở một lần trong lúc nói chuyện phiếm, hắn nói cho ta Nokia điện thoại di động quá tệ. Nhét ban hệ thống thao tác thật là không thể dùng. Nokia công ty giàu gì còn có chút lòng tiến thủ, mà Motorola công ty theo thế kỷ trước thập niên 70 hồi đó như nhau. Chẳng qua là chế tạo mang theo nói chuyện điện thoại chức năng sản phẩm. Hơn nữa đề nghị ta căn cứ vào công ty Apple hệ thống thao tác, chế tạo ra một khoản mới tinh điện thoại di động, không chỉ có giới hạn vu thông nói, đồng thời cũng là một bộ chân chính trên ý nghĩa di động bỏ túi trí năng sản phẩm. Cảm ơn hắn sáng ý. Vậy cảm ơn toàn thể nghiên cứu các nhân viên cố gắng. iPad chẳng qua là một lần thử nghiệm. Bây giờ, chúng ta có hạng nhất đại điện thoại di động, bị đặt tên là iPhone hàng loạt thủ bộ sản phẩm. Nghiên cứu chu kỳ ước chừng là 3 năm. Dây dưa tư xấp xỉ 1.2 tỷ đô la. Tổng cộng có 1.100 hơn người tham dự vào nghiên cứu hạng mục trong. Dưới đài, Diệp Đông Thanh nghe xong chẳng qua là đang cười. Dù sao bởi vì đánh khống đều đã theo vậy hai công ty kết thù. Giờ phút này lại đạp một cước vậy không có vấn đề. Đi đôi với iPhone điện thoại di động đưa ra thị trường. Theo vậy hai công ty định trước sẽ trở thành là đối thủ cạnh tranh. Các ký giả khẩn trương. Giờ máy chụp hình nhắm ngay màn ảnh. Có người thông qua máy vi tính thực thì ở Diệp Đông Thanh tin tức trang web bên trong. Đối với chàng này buổi họp báo tiến hành thực thì đưa tin. Các cổ đông vậy rất khẩn trương. Đã làm xong tăng cầm hoặc là ném bán ra cổ phiếu chuẩn bị. Rất sợ bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền. Hay hoặc là bởi vì sản phẩm chưa khỏi hẳn mà đưa đến hao tổn. Chỉ gặp Steve Jobs đưa tay cắm vào trong túi. Từ bên trong móc ra một bộ màu đen, mang theo rất màn ảnh lớn máy nhỏ, nhấn mặt bên phím ấn sau sáng lên. Diệp Đông Thanh ngồi ở trước xếp, theo hắn như nhau ngồi ở hàng trước người cơ hồ đều có thể thấy được. Màu trắng biểu hiện trên màn ảnh trước công ty Apple ký hiệu, mang có thời gian vân, vân, quen thuộc hoạt động giải tỏa chức năng cũng có, trường điều trạng, mang theo đầu mũi tên. Ngay tức thì, một phiến đèn loang loáng sáng lên, tranh nhau quay phim Steve Jobs trong tay nhóc. Vì để cho mọi người có cái càng trực quan biết, Steve Jobs tiếp tục nhấn remote, hạ một bức điện thoại di động tranh ảnh biểu hiện ở sau lưng trên màn ảnh. Là một 360 độ xoay tròn hoạt họa hình ảnh, mang theo số đo ngọn cờ. Steve Jobs tiếp tục nói, nó trở giống như làm cao đến 2 triệu tích hợp máy thu hình. App công ty Apple và viết bản Sony, viết bản sáp công ty chung nhau nghiên cứu 3, 5 tấc anh toàn xúc khống màn ảnh. Độ phân giải hình ảnh cao đến 320x480. Cho tới để cho hình ảnh biểu hiện như vậy rõ ràng. Lúc nói chuyện, sau lưng hắn tranh ảnh không ngừng biến đổi. Còn tại chỗ đánh tấm tấm ảnh, liên tiếp lên máy chiếu hình thả cho mọi người xem. Thực thì biểu diễn điện thoại di động hình ảnh trên màn ảnh. Từ trang chính bắt đầu giới thiệu. Trong đám người, một đôi cặp mắt trợn to, nhất là thấy tại chưa có vô tuyến Internet dưới tình huống tiếp nhập 3G di động Internet. Thuận lợi mở ra Facebook thời điểm, hiện trường một phiến xôn xao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuiencv.com/tai-nuoc-nuoc-mai-nuocgnoi-song-dung-vien-day-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.